chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bụi cỏ vào ban đêm, báo kim tệ trở lại hình dạng thật. Ban đêm ánh sáng kém, đường núi nhiều khó đi. Tôi cõng mọi người về, nhìn bề ngoài thô kệch, nhưng thực ra lại rất chu đáo. Lâm Khê nhảy lên, cảm ơn mèo nhỏ, báo kim tệ đã quen với cách gọi này. Không cần cảm ơn, mèo nhỏ sẵn lòng cõng mọi người. Thanh Thanh, mau lên đi, cô Thanh Thanh biến thành cây nấm nhỏ. Em đến đây, anh báo, cảm nhận được nấm mát mẻ trên lưng. Khóe miệng báo kim tệ cong lên. Thanh Thanh, em ngồi phía trước, dẫn đường cho anh. Cô Thanh Thanh nhảy lên đầu anh ta, phóng ra một bào tử. Anh báo, đi theo bào tử của em. Bào tử của cô ấy rất nhỏ. Ngoài bản thân cô, chỉ có anh báo là nhìn thấy bằng mắt thường. Bào tử nhỏ bay về một hướng. Báo kim tệ sải bước, vui vẻ chạy xuống núi. Ngồi vững nhé, gió đêm có chút lạnh. Báo kim tệ nhắc nhở. Thanh Thanh, em kéo lông của anh đắp lên. Cây nấm nhỏ khẽ đỏ lên. Anh báo, em không lạnh. Báo kim tệ, không sao đâu. Lần sau anh sẽ nhổ một ít lông đan cho em một chiếc mũ chắn gió. Không được từ chối, cô Thanh Thanh đáp nhỏ. Vâng vâng, Lâm Khê và Vân Ngạn lại bị nhét một ngụm thức ăn cho chó. Nấm và mèo kết hợp với nhau tạo ra phản ứng hóa học kỳ diệu. Cặp đôi này có vẻ kỳ quặc, nhưng lại khiến người ta bất ngờ mà yêu thích. Thôn Hoa Lộ cách phân cục Điền Nam khá xa. Trên đường đi rất buồn chán. Lâm Khê lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Reng reng, Vân Ngạn ngẩn người. Tiểu sư tổ, điện thoại của con kêu. Anh ta nhấn nút nghe. Giọng la hét của Tịnh Nguyên đạo trưởng vang lên. Đồ đệ, mau đưa điện thoại cho tiểu sư tổ. Vân Ngạn nói, tiểu sư tổ ở ngay bên cạnh. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Chết mất thôi, lần này thật sự sắp xê, hát, ế, tê rồi. Tịnh Nguyên đạo trưởng gào lên. Tiểu sư tổ, mau đến cứu người. Lâm Khê bình thản nói. Chết sao được, tự cứu đi. Tiểu sư tổ, sao cô có thể như vậy? Tịnh Nguyên đạo trưởng NR. Vân Ngạn không ở đây. Cô chẳng thèm quan tâm đến ta. Ta dù sao cũng gọi cô một tiếng tiểu sư tổ. Hu hu, Lâm Khê xoa trán, nói chính sự, nói nhảm nữa thì xê, hát, ế, tê đi. Hòa thượng đến rồi, ta, đà điểu và gấu đều bị hắn nhốt trong trận pháp. Ôi trời, đừng có kéo ta, chiếc áo choàng duy nhất đó. Cộp cộp cộp. Âm thanh gõ mõ truyền ra từ điện thoại. Lâm Khê hỏi, Thích không đang ở bên cạnh ông à, hắn không ở đây. Tịnh Nguyên đạo trưởng vừa mắng vừa nói, tên hòa thượng đó đã chạy mất từ lâu. Tuệ Mệnh đang gõ mõ trông đợi yêu ma quỷ quái, không chịu được lâu nữa đâu. Lâm Khê cười khẩy, Thích không không ở đó thì ông vội cái gì? Một đạo sĩ, một hòa thượng. Không đối phó nổi trận pháp nhỏ nhặt này sao? Tiểu sư tổ, cô không biết rồi. Trận pháp thuộc phạm trù pháp thuật. Tôi thì công kích vật lý mạch nhưng pháp thuật bằng không. Tuệ binh thì phòng thủ mạch nhưng công kích bằng không. Đa điểu và gấu không tính. Một trợ công dễ thương. Một cái bao thịt chịu đòn. Với tổ hợp như vậy, làm sao mà đối phó được trận pháp mạnh về pháp lực? Pháp công. Pháp phòng đầy đủ thế này, ta thậm chí còn không biết đây là trận pháp gì. Thiếu mất một người, một siêu pháp sư, chuyện gì thế này? Lâm Khê cạn lời vô cùng. Chờ đi, chờ, tiểu sư tổ, không thể chờ, trận pháp này rất kỳ lạ. Chờ thêm nữa thì mạng sẽ chẳng còn. Lâm Khê lập tức ngắt máy, đưa điện thoại trả lại cho Vân Ngạn. Ông già giọng còn khỏe lắm. Có thời gian đùa cợt, chắc chắn không sao. Vân Ngạn giải thích, sư phụ thích chơi game, thường xuyên thức đêm chơi, già rồi còn thức đêm, bảo sao tinh thần không bình thường. Lâm Khê vỗ báo kim tệ, mèo nhỏ, chạy chậm thôi, Không cần vội, phân cục Điền Nam, vài giờ trước, Điểu Phi Phi và Hùng Hạt Tử ngồi chán trường trên mặt đất. Trợn tròn mắt nhìn lão già râu bạc, không để ông ta chạy trốn. Tịnh Nguyên đạo trưởng chậm rãi tỉnh lại. Ôi da, cái cổ già này, tên khốn nào đánh lén. Đờ, ớ, em mờ tôi một cái. Điểu Phi Phi cười, ông tỉnh rồi. Tịnh Nguyên đạo trưởng giật mình. Chết tiệt, đa điểu và gấu, các ngươi bắt cóc ta làm gì? Điểu Phi Phi giải thích ngắn gọn. Ông bị bắt rồi, ngoan ngoãn ở đây, nếu không đừng trách bọn tôi không khách khí. Cậu ấy nháy mắt ra hiệu. Hùng Hạt Tử gầm lên một tiếng để phô diễn sức mạnh. Gừ gừ gừ, không được nhúc nhích gừ. Tịnh Nguyên đạo trưởng, hai con yêu quái này trông không được thông minh lắm. Ông ta vừa định chạy trốn thì phát hiện tay mình đã bị trói. Cặp còng tay bạc quen thuộc này, Vân Ngạn đúng là đồ đệ tốt của ông ta. Tịnh Nguyên đạo trưởng nằm xuống, từ bỏ kháng cự, hai người đi cùng ta đâu rồi? Điểu Phi Phi che miệng lắc đầu. Hùng Hạt Tử lạnh lùng đứng yên. Ba người trừng mắt nhìn nhau. Tịnh Nguyên đạo trưởng gác chân lên. Ta khát rồi, rót cho ta ly trà. Điểu Phi Phi lật mắt. Phạm nhân không được uống trà. Tịnh Nguyên đạo trưởng nổi giận. Ai nói với ngươi ta là phạm nhân? Ta là đạo trưởng nổi tiếng, quán chủ của Nguyên Thanh Quán. Lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một tiếng tụng kinh, như tiếng Phật Đà thì thầm. Cơn giận lập tức bị dập tắt bởi một gáo nước lạnh. Nam Mô Mô Đà, A Di Đà, tiếng tụng đại bi chú quen thuộc vang lên. Tịnh Nguyên đạo trưởng kích động hét lớn. Tuệ Minh, ông chưa chết, ông đến rồi. A Di Đà Phật, thí chủ, ông nhận nhầm người rồi. Một hòa thượng đầu trọc đứng ở cửa, mang theo bộ lọc ánh sáng dịu nhẹ. Mọi người không nhìn rõ ngũ quan của ông ta, chỉ cảm thấy rất đẹp trai. Tịnh Nguyên đạo trưởng nhìn người đến, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Là cậu, đệ tử của Tuệ Minh. Thích Không chắp tay trước ngực. Đạo trưởng, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Tịnh Nguyên đạo trưởng lắc đầu, giọng lạnh lùng. Không, người đã không còn là người của chùa Thanh Tâm, càng không phải là đồ đệ của Tuệ Minh. Ngươi là kẻ phản bội. Ông ta quen biết Tuệ Minh nhiều năm, thường cùng nhau hẹn đánh game. Tuệ Minh là trụ trì chùa Thanh Tâm, vốn không nhận đệ tử, nhưng 10 năm trước đã thu nhận một người. Ông ấy luôn khen ngợi đệ tử mình thông minh, học một hiểu mười, tinh thông Phật Pháp, bẩm sinh có lòng từ bi. Nhưng chính người này lại phản bội chùa Thanh Tâm, đánh trọng thương Tuệ Minh, mang theo một thứ gì đó chạy trốn. Tuệ Minh vô cùng đau lòng. Ông ấy hẹn Tịnh Nguyên đạo trưởng lên mạng chơi game suốt 3 ngày 3 đêm, sau đó không để lại tin tức gì, bỗng nhiên mất tích. Trước khi biến mất, câu nói cuối cùng là: Tịnh Nguyên à, tôi phải đi tìm hắn. Sau này ông tự chăm sóc tốt cho bản thân, đừng thức khuya chơi game nữa. Tịnh Nguyên đạo trưởng ngủ suốt 1 ngày 1 đêm. Tỉnh dậy càng đọc câu nói ấy càng thấy không ổn. Tuệ Minh nói, hắn là ai? Là Tiền Kim sao? Năm đó họ nổi danh thế giới như một bộ ba ăn ý. Tịnh Nguyên giỏi kiếm thuật, Tuệ Minh giỏi gõ mõ, còn Tiền Kim tinh thông phong thủy. Ba người có thể công, có thể thủ, ngang dọc thế gian, không sợ gì cả. Bây giờ Tiền Kim đã chết, Tuệ Minh cũng mất tích, để lại một lời nói như di ngôn. Tịnh Nguyên đạo trưởng vỗ đùi bồm bộp. Hỏng rồi, Tuệ Minh có ý định tìm chết. Ông ta vội vàng xuống núi tìm người, không thấy Tuệ Minh, lại gặp phải kẻ phản bội. Tịnh Nguyên đạo trưởng thu lại vẻ ngông nghênh thường ngày, nghiêm túc quan sát vị hòa thượng trước cửa. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thích Không nhếch môi cười, bước vào trong. Điểu Phi Phi chống nạnh, đứng lại, đây là cục quản lý đặc biệt, không có sự cho phép của anh báo thì không được vào. Thích Không dừng bước, nói, xin lỗi, ta sơ suất rồi. Hắn thực sự ngoan ngoãn lui ra. Tịnh Nguyên đạo trưởng khá ngạc nhiên. đệ tử của Tuệ Minh dám đánh trọng thương sư phụ, thì không thể nào nghe lời như vậy. Cách chương.